Chiến thần Hào Môn, chương 1383, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh muốn lấy lại tới. Có thể không phải thị sát thủ tổ chức. Loại này nhàm chán tổ chức. Giang Ninh không có hứng thú chút nào. Nhưng giết thủ tổ chức trưởng khống xuống mạng lưới tình báo, đó đích xác là thứ tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là bị chủ thượng lấy đi, chỉ sợ sẽ làm cho hắn nhanh chân đến trước, đạt được trang kế tiếp quyền phổ. Lý Phi Đao nhìn Giang Ninh ly khai, há miệng còn có lời chưa nói xong. Bất quá suy nghĩ một chút, chính mình nói cái gì nữa cũng là làm điều thừa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh người như vậy, nơi nào còn cần hắn nói cái gì. Nghĩ tới cái này nam nhân trước đây có bao nhiêu đáng sợ, Lý Phi Đao còn lòng còn sợ hãi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vỗ vỗ gối đầu, rất mềm mại, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Cái này nhãn hiệu gì? Rất tốt ngủ à. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phi Đao chậm rãi nhắm mắt lại, cả người trầm tĩnh lại. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ ở nơi này, ở Giang Ninh địa bàn, hắn thật đúng là không dám yên tâm ngủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù cho hắn thị sát thủ vua, dù cho hắn ở Tây Âu, không ai dám trêu chọc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lần này, chính mình thiếu chút nữa thì chết ở nơi đó, làm cho trong lòng hắn rõ ràng hơn. Tự chọn đường cũng không phải là cái gì tốt đường. Tương phản, Giang Ninh người này thời gian khiến người ta ước ao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phi Đao không để ý nhiều như vậy. Ngược lại Giang Ninh thiếu mình nhân tình. Phải trả a. Giang Ninh đi ra. Bên ngoài Diệp Núi cùng Đàm Hưng Thịnh mấy người cũng chờ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lẻn vào Đông Hải sát thủ. Tổng cộng 12 cái. Đều giải quyết sạch sẽ rồi. Cầu ca nhe răng nói. Phía sau núi rãnh nước bẩn. Cũng không đủ thả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh gật đầu. Tiếp tục quét sạch. Bọn họ muốn giết Phi Đao là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu có kim bài sát thủ xuất hiện, phiền phức Diệp thúc các ngươi ra tay đi. Diệp Núi gật đầu. Bị Giang Ninh sai bảo quán, hắn đã không muốn cự tuyệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Hải như thế thành phố, làm cho hắn ở rất thoải mái. Ngay cả Diệp Khinh Vũ cũng nghĩ, về sau về hưu, liền đến tòa thành thị này tới. Vậy hắn tự nhiên nên vì con gái của mình dọn dẹp xong hoàn cảnh. Kim bài sát thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành. Hắn sẽ không thích tên này. Chấm. Đông Hải có bọn họ. Còn có bây giờ cực đạo võ quán chung. Trên trăm cái lưu phái cao thủ. Đừng nói là vài cái kim bài sát thủ. Coi như thị sát thủ tổ chức khuynh xào mà phát động, tới đều là một con đường chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Cẩu. Thương thế của ngươi như thế nào? Hoàn toàn được rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu Ca vừa nghe, nhất thời thật hưng phấn đứng lên. Hắn biết, Giang Ninh phải có động tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù cho vết thương còn có chút đau đớn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được. Vậy ngươi liền ở lại Đông Hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh lại một câu, làm cho Cầu Ca nhất thời có chút nóng nảy. Thật tốt, có chuyện trọng yếu giao cho ngươi. Đông Hải các ngươi đều lưu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh lập tức nói, lần này Cao Bồi đi với ta là được. Cầu Ca gật đầu, ta hiểu được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này động thủ, không cần nhiều người, ít người ngược lại dễ dàng hơn hành động. Dù sao đối mặt thị sát thủ người của tổ chức, là một đám am hiểu nhất ám sát, luôn có thể xuất kỳ bất ý cao thủ. Ít người, mục tiêu của bọn họ thì ít. Nhiều người, ngược lại dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh làm cho Vàng Ngọc Minh mang theo Cầu Ca đi bộ thử, mà hắn lập tức trở về rồi lâm ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ thật còn có chút lo lắng. Dù cho hắn hiện tại đã trải qua rất nhiều, gặp qua không ít sóng to gió lớn, có thể Lý Phi đao cái này ra sân phương thức, quá mức sợ hãi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Máu me khắp người, từ trên trần nhà ngã xuống. Hắn không có sao chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh trở về, Lâm Vũ thật liền lập tức tiến lên hỏi. Biết được là Giang Ninh bằng hữu, nàng tự nhiên sẽ thêm quan tâm vài phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, không chết được. Giang Ninh nói, người như thế mệnh đều cứng rắn. Muốn chết đã sớm chết rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói xong hời hợt, là bởi vì hắn lý giải Lý Phi đao, đã từng ở bên trong thân thể tám đao, chặt đứt tận mấy cái đầu khớp xương, cũng không lâu lắm như trước có thể sinh long hoạt hổ. Lý Phi đao thân thể tố chất sẽ không kém, bằng không hắn làm sao từ Tây Âu một đường chạy trốn tới Đông Hải tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh mở máy vi tính ra, thâu nhập một cái kỳ quái địa chỉ trang web. Trang bìa nhất thời liền đen. Cách chương.